Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, đánh cuộc xoay chuyển. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân chỉ Vương Bân tay không ngừng run rẩy. Hắn bị Vương Bân lời nói này cho chống đối nói không ra lời tới. Phảng phất có một hơi giấu ở ngực, không nói không vui, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào phát tiết mất. Thở dốc rất lâu, không sai biệt lắm nhanh hai chén trà thời gian, lão nhân mới có thể thuận lợi mở miệng. Thở hồng hộc, lão già ta đối bản thân ánh mắt vẫn có chút lòng tin. Muốn nói ta xem nhìn nhầm, vẫn là đối, đúng, nhân giai đồ vật nhìn lầm, ta bản thân là vô luận như thế nào cũng không tin. Như quả thật là dạng này, vậy mời ngươi chỉ ra tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến cùng thế nào để cho ta cắm. Đi, ta liền cho ngươi thua cái rõ ràng. Vương Bân bình thẳng vươn tay ra, nắm chặt nắm đấm đồng dạng triển khai. Nhượng này trong lòng bàn tay hai khỏa tiểu hồi khí đan phô bày tại trước mắt mọi người. Hai khỏa này tiểu hồi khí đan, có chút đặc biệt, chư vị có giống như vị này lão nhân ra một dạng nhìn lầm. Này đều là vô cùng bình thường sự tình. Cho nên mọi người không cần mắng bản thân ngu xuẩn. Ai kêu các ngươi không có Bân ca như vậy sáng sủa ánh mắt, thông minh đầu đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, đều khác mắt Hồng ca. Đây là hâm mộ không tới. Hiện tại, liền để ca cho ngươi phơi bày một ít hai khỏa này đan dược chỗ thần kỳ. Vương Bân vừa nói, tiện tay biến ra một cái tiểu đao, hướng về phía trong tay hai khỏa tiểu hồi khí đan nhẹ nhàng mà trà sát động. Lại là muốn đem đan dược mặt ngoài một tầng cho vuốt xuôi tới. Kèm theo hắn trên tay động tác, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Thấm vào ruột gan, nhượng đám người đều có chút ngây dại say. Chỉ chốc lát, Vương Bân liền đem trong tay tiểu hồi khí đan tầng ngoài đều cho vuốt xuôi tới. Mà lúc này, kịp phản ứng người đều biết nói, mới vừa nay trong không khí mùi thuốc, liền là Vương Bân trên tay đan dược phát ra. Lão nhân duỗi mọc ra cổ, hai cái trợn tròn ngốc trệ ánh mắt, có chút không thể tin nhìn qua Vương Bân trên tay đan dược. Há to miệng, lại là rất lâu cũng không nói ra nói tới. Hắn không cần dùng mắt thấy, chỉ cần nghe một nghe mùi thuốc, hắn liền biết nói bản thân thua. Giờ khắc này, hắn cúi thấp đầu xuống, có chút nhận mệnh nói, ta sai rồi, ân, biết sai rồi có thể sửa lại không gì tốt hơn, là cái không tệ người kế tục, coi ca tùy tùng, miễn cưỡng đủ tư cách, đi, về sau liền theo ca lan lộn, bao ngươi ăn mặc ở đi, còn mang theo ngươi ăn uống mang theo ngươi bay, ngươi kiếm lợi lớn, Vương Bân cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiểu rõ tình hình đám người. Không không ở trong lòng mắng lấy Vương Bân vô sỉ, đến thực sự là tiện nghi còn ra vẻ, thế giới này trên làm sao sẽ có như thế người vô sỉ. Vậy bây giờ, ngươi có phải hay không nên một lần nữa tuyên bố thoáng cái kết quả? Vương Bân đi tới vỗ vỗ lão nhân bả vai, ra hiệu hắn muốn phấn chấn, đương hắn tùy tùng thế nhưng là một kiện may mắn, một điểm đều không thua thiệt được không? Người nhìn ta bộ này đáng thương bộ dáng, còn cần lại tuyên bố sao? Kết quả không phải rõ ràng. Lão nhân than thở nói. Nga, vậy ngươi cũng liền nói. Ngươi thừa nhận hai khỏa này tiểu hồi khí đan. So với này linh kiếm luyện chế, muốn càng hơn một bậc lạc. Cho nên kết quả chính là, thắng người là vị này hoàng y tiểu mỹ mi, mà vị này tử y đại tỷ tỷ, tự nhiên là thua. Theo lấy Vương Bân thẳng như vậy bạch tuyên bố kết quả, hoàng y nữ tử trên mặt trong bụng nở hoa, dạng này một tới rốt cục là không cần cởi quần áo ra. Nhưng hưng phấn thuộc về hưng phấn, nàng vẫn là hiểu dựa vào nàng này công phu mèo ba chân luyện ra tới hai khỏa đan dược, cũng không đủ để thắng đến cái này chàng tỷ thí thắng lợi. Mặc dù cũng không biết tất cả những thứ này rốt cuộc là làm sao phát sinh, nhưng nàng vẫn là ghi nhớ lấy Vương Bân câu nói kia. Nói chuyện trước muốn trước trải qua suy nghĩ. Nhưng mà một cái trầm mặc, một cái khác khả năng liền không làm. Tử y mỹ nữ bắt đầu phẫn nộ phản đối. rõ ràng thắng lợi nữ thần đứng tại nàng bên này. Thế nào đột nhiên lập tức ở giữa liền biến phương hướng? Mà còn, ngay cả chính nàng, cũng không biết trận đánh cuộc này. Đến cùng là thế nào bị xoay chuyển? Ta thua, cái này không có khả năng. Chỉ bằng vào một cái mùi thuốc, liền phải phán quyết ta thua. Các ngươi lừa người nào đây? Ai nha, mỹ nữ khác sinh khí a. Nghe mới vừa các ngươi nói, ngươi hẳn là cũng hiểu luyện đan đi. Cái này mùi thuốc chính ngươi nghe nghe, thật chỉ có nhân giai trung phẩm sao? Chỉ ít cũng là nhân giai thượng phẩm, nói là địa giai đan dược, cái này cũng là hoàn toàn có thể nha. Vương Bân vừa nói, một bên làm bộ người hiền lành chạy chậm đi qua an ủi Tử Y mỹ nữ. Để cho nàng đem lần nữa rút ra đại bảo kiếm cho để lại chỗ cũ. Nhưng cùng hắn nói là an ủi, còn không bằng nói là khai du đây. Đúng vậy a, Vương Bân rất là chẳng biết xấu hổ hướng về phía phẫn nộ nữ tử. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây. Lúc này, Vương Bân còn trực tiếp đi tới nàng phía sau. Hai tay cố ý hướng nàng mềm mại vòng eo vòng đi. Nữ tử một cái vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Thật đúng là cho Vương Bân đạt được. Nàng phản kháng thoáng cái. Nhưng đơn thuần khí lực. Cái nào có thể so với Vương Bân loại này nhục thân cường hãn quái vật a? Vương Bân tiến tới bên tai nàng, hướng về phía nàng mãnh gió thổi bên tai. Đến, tỷ tỷ khác sinh khí. Ta cho ngươi tới cái xoa bóp, làm tiêu tan khí ha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, lão nhân cũng mở miệng. Mùi thuốc như thế, không khỏi ta chống chế. Thua, liền là thua. Ta không cũng luân lạc đến đương tiểu tử này tuy tùng. Bất quá ta muốn biết rõ, tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Vương Bân cười nói, cái gì làm được a? Đan dược vốn chính là như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho là ta còn có bản sự đem hai khỏa đã luyện chế tốt đan dược phẩm cấp vô cùng đơn giản liền tăng lên đi lên a? Đây hoàn toàn là luyện chế nhân thủ pháp cao. Nhượng nguyên bản phong mang tất lộ linh đan diệu dược, ngược lại biến thành từng khỏa người bình thường cấp trung phẩm đan dược. Không phải sao? Liền ngươi lão nhân gia cũng nhìn lầm đi. Ngươi thua đến không oan a. A, lão nhân lay lay đầu, thở dài nói, dù là nhưng từ luyện chế độ khó tới nói, hai khỏa này đan dược cũng xác thực là so nhân giai thượng phẩm linh kiếm muốn khó hơn nhiều. Là ta xem nhìn nhầm a. Hiện tại ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Kết quả đã trở thành định cục, ta cũng nguyện cực chịu thua. Về sau, ngươi có thể đến phụ trách ta ăn ngủ a. Không thành vấn đề. Vương Bân khóe miệng đường cong câu rất cao. Kết quả này hiển nhiên là hắn vui tai vui mắt. Mới vừa lão nhân biểu hiện vô cùng không thông thường a. Cũng không biết ẩn tàng nhiều mất đồ. Hy vọng ngày tháng sau đó trong, lão nhân sẽ cho hắn mang theo tới nguyên một đám kinh hỉ. Có thể ta không phục. Thừa dịp Vương Bân cùng lão nhân nói chuyện thời khắc, Tử Y nữ tử bỗng nhiên tránh thoát mở Vương Bân ma chảo. Bạo nộ hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Bân. Hò hét nói, nhất định là ngươi vụng trộm đổi đan dược. Vương Bân một mặt ủy khuất bất đắc dĩ, nhìn chung quanh thoáng cái ở đây đám người, lớn tiếng nói, hai khỏa này tiểu hồi khí đan, liền là mới vừa này hai khỏa. Điểm này không có người phản đối đi. Không nói ta tay áo đều cuốn lên tới. Đã nói hiện trường các ngươi nhiều người như vậy đứng xem. Ta muốn đem hai khỏa này đan dược cho thần không biết quỷ không hay thay thế mất. Có khả năng sao? Nếu như là, vậy các ngươi ánh mắt là đều mù nha. Không thể nào. Không có khả năng. Đúng vậy a, liền là mới vừa này hai khỏa đan dược. Không có thay thế. Chúng ta ánh mắt không mù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, hiện trường hình thế một bên ngã. Đám người nhao nhao đứng ở Vương Bân bên này. Chớ nói Vương Bân thật không có đổi, liền là Vương Bân đổi, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận bản thân mắt chó đuôi mù. A, mỹ lệ tiểu thư, hiện tại ngươi nghe được đi, hai khỏa này đan dược, ta có thể bảo đảm liền là mới vừa này hai khỏa. Tuyệt không giả dối, ta muốn nói láo, ngươi có thể, á, theo ngươi thế nào đều được a. Chính là muốn ôn nhu điểm. Vậy liền càng tốt. Vương Bân tiện tiện nói ra. Tử y mỹ nữ hơi nhướng mày. Nổi giận đùng đùng nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên, nàng thân hình đột nhiên khẽ động. Lại là muốn giành lấy Vương Bân trên tay hai khỏa đan dược. Đám người đều kinh hoàng một cái. Coi là tử y mỹ nữ đây là muốn hủy diệt chứng cớ. Đem cái này nguyên bản không nên thắng nổi hắn nhân giai trung phẩm linh kiếm đan dược cho tiêu hủy. Nhưng mà Vương Bân lại là không có nửa đinh phản ứng. Vô cùng trực tiếp liền để tử y mỹ nữ đem đan dược đoạt đi, xem đi xem đi. Hai khỏa này đan dược có thể hay không thắng nổi ngươi linh khí. Ta nghĩ chính ngươi cũng có thể phán quyết đứt mới là. Tử y mỹ nữ hừ hừ. Không để ý Vương Bân lời nói. Bản thân quan sát một chút trong lòng bàn tay hai khỏa đan dược. Đồng dạng cũng phóng tới dưới mũi nghe nghe ân. Đột nhiên, cả người biểu tình càng thêm không tốt. Vương Bân nói không có sai. Hai khỏa này đan dược là đẳng cấp gì nàng đương nhiên phán đoán ra. Nhưng tương tự, trước đó còn không có trà sát mở tầng ngoài đan dược. Nàng cũng phán đoán ra, chỉ có nhân giai trung phẩm. Mà ở trà sát mất tầng ngoài sau đó, giờ phút này nàng lòng bàn tay trên đan dược đã không còn là nhân giai trung phẩm. Không những như thế, càng làm nàng hơn kinh ngạc còn tại phía sau. Hai khỏa này đan dược. Vậy mà không phải nhân giai thượng phẩm, mà là so cái này càng thêm cao cấp địa giai đan dược. Tại các nàng trong sư môn, có thể luyện chế địa giai đan dược, này là càng ngày càng ít. Nàng không tin bản thân sư muội có thể luyện chế ra, mà lại còn dùng loại này xảo diệu phương thức lừa gạt được tất cả mọi người. Cái này đan dược không có khả năng là ngươi luyện chế ra. Tử y mỹ nữ hướng về phía bản thân sư muội nói ra. Hoàng y nữ tử có chút không phục. Cái gì gọi là không phải nàng luyện chế ra? Phải biết, nàng mới vừa thế nhưng là phí sức thiên tân vạn khổ. Thậm chí không tiếc nghiền ép bản thân hồn lực. Mới luyện chế ra như vậy hai khỏa đan dược tới. Mà bây giờ có người muốn đánh ép nàng thành quả. Nàng nói cái gì cũng không làm. Do đó, nàng nói chuyện lên tới. Cũng lại không trải qua suy nghĩ. Trực tiếp liền đối lấy bản thân sư tỷ mắng lên. Sư tỷ, trước kia sư tôn liền là như vậy dạy ngươi sao? Dù là ngươi không nghĩ đương đám người cởi quần áo ra. Ngươi cũng có thể nói với ta nha. Thua liền là thua. Mời tôn kính ngươi đối thủ. Dạng này, chúng ta còn có thể là sư tỷ muội. Hừ, sư muội, ngươi còn dám nói. Ngươi dám thề hai khỏa này tiểu hồi khí đan, 100% là ngươi thành quả, không có những người khác công lao. Đương, chấm ngoặc kép, hoàng y nữ tử vốn định một cái khẳng định xuống tới. Nhưng nếu nói trong này không có Vương Bân trợ giúp, liền chính nàng cũng không tin, do đó lập tức liền do dự, còn không nói ra ngoài lời cũng vội vàng nuốt trở về. Nhìn thấy bản thân sư muội bộ dáng này. Tử y mỹ nữ cười, nhìn đến trong đó cũng có nàng không biết ẩn tình a. Chẳng lẽ, tất cả những thứ này thật cùng Vương Bân có quan? Nghĩ tới nơi này, nàng đột nhiên hướng về phía Vương Bân triển lộ ra xinh đẹp mê người tiếu dung. Tiểu soái ca, trong này khẳng định có ngươi công lao đúng không? Nếu quả thật là dạng này, tỷ tỷ có thể bị ngươi hại thảm a. A, nơi nào thảm? Nhanh cùng ta nói một chút, ta cho ngươi vuốt vuốt, có phải hay không nơi này? Vương Bân hai mắt sáng lên, ma trưởng liền đối lấy tử y mỹ nữ chỗ kia cao ngất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.